Chương 312, quái dị trạng thái. Theo lý đến, bây giờ Lâm Phi là mệnh hồn tứ kiếp, khoảng cách kim đan còn có hai kiếp không độ, vẫn chưa tới lấy tiên thiên kim khí làm căn cứ bước. Nhưng là, chư thiên vạn kiếm quyết dù sao không quá giống nhau, đây là một cái tiền nhân chưa bao giờ đi qua đường, hơn nữa vu hải chính giữa cơ duyên xảo hợp, cho tới bây giờ Lâm Phi mặc dù chưa đúc thành kim đan, lại thật sớm sinh ra sinh tử kiếm khu vực, chờ với, bây giờ Lâm Phi là một cái chân bước chân vào kim đan cảnh giới. Cái chân còn lại vẫn còn ở mệnh hồn cảnh giới quanh quẩn, trong đó phức tạp tình huống, cho dù là năm đó vị kia nói lên chư thiên vạn kiếm quyết cơ trưởng lão sống lại, cũng không ra một dĩ nhiên đi. Cũng chính bởi vì như vậy, Chu Vân thấy Lâm Phi thời điểm, mới phát hiện Lâm Phi mệnh hồn không hiện, có đạo đồ, con đường đã tuyệt triệu chứng, không phải là Chu Vân nhãn quan không được, thật sự là Lâm Phi tình huống quá phức tạp, khác Chu Vân, chính là Chu Vân sư phụ, vị kia ở cung điện dưới lòng đất ngồi rơ trăm năm quý trưởng lão. Chỉ sợ cũng không hiểu được bây giờ Lâm Phi loại trạng thái này. Nói thật, coi như là Lâm Phi chính mình, bây giờ cũng không biện pháp gì. Một cái chân bước vào kim đan, một cái chân ở mệnh hồn quanh quẩn. Thế giới La Phù ngàn vạn năm đến, chỉ sợ còn cho tới bây giờ không có một người tu sĩ sẽ giống như Lâm Phi như vậy quá dị. Lâm Phi nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ ra một cái biện pháp, đó chính là tìm tới một khối tiên thiên chi kim, lấy tiên thiên kim khí làm cầu nối, câu thông mệnh hồn cùng kim đan hai cái cảnh giới, cưỡng ép dung hợp sinh tử kiếm khu vực cùng mệnh hồn, nếu không lời nói, chỉ sợ thật sẽ có đại phiền toái. Ừ, đang suy nghĩ những khi này, phòng khách đột nhiên truyền tới một chút âm thanh, Lâm Phi biết, hơn phân nửa là Tông Dương Tĩnh, cười một tiếng, dừng lại trong tay môn học, mấy bước đi vào phòng khách, quả nhiên, Tông Dương mới từ hôn mê tỉnh lại, thấy Lâm Phi thời điểm, ánh mắt chính giữa còn mang theo mấy phần mờ mịt, vừa sững sờ rồi hồi lâu, mới mang theo một tia khó tin biểu tình, Lâm sư huynh, ngươi tại sao trở lại? Ở kiếm sơn xảy ra chút ngoài ý muốn, bị kẻ hở cuốn vào tan chung giới rồi, mất chút khí lực mới trở về. Lâm Phi hời hợt xong, nhìn một chút một mảnh lạnh tanh Ngọc Hành Phong, có chút buồn cười hỏi, ta đây mới đi một năm, thế nào Ngọc Hành Phong liền không người? Cái này, Tông Dương trên mặt nhất thời lộ ra mấy phần sầu khổ, sau một hồi lâu mới lắc đầu nói, Lâm sư huynh, ngươi là không biết, đoạn thời gian này, Ngọc Hành Phong chuyện phát sinh quá nhiều. Ồ, vốn là, Lâm sư huynh ngươi đang ở đây chân truyền trong đại hội lực áp chư phong. Bước lên chân truyền đệ, Ngọc Hành Phong coi như là hãnh diện, mọi người nhật cũng rất tốt quá. Tông Dương tới đây, đột nhiên thở dài, ai biết, Lâm sư huynh ngươi đang ở đây kiếm sơ một năm không về, bên trong tông môn, liền có thật nhiều nói bóng nói gió truyền đến, rất nhiều người đều tại, Lâm sư huynh ngươi đã bỏ mạng ở kiếm sơn rồi, ngay từ đầu thời điểm còn không có gì, nhưng là sau đó càng ngày càng nhiều nhân như vậy, thậm chí ngay cả không ít Ngọc Hành Phong đệ, cũng dần dần tin những lời này, ha ha, Lâm Phi cười một tiếng. Ngược lại không thế nào ngoài ý muốn, mặc dù vẫn kiếm tông môn quy sâm nghiêm, nhưng là xét đến cùng, các đỉnh giữa minh tranh ám đấu, vẫn là cùng những môn phái khác không có gì bất đồng, có chút lời ra tiếng vào, ngược lại cũng không đoán kỳ quái, lại càng về sau, sư phụ một mình vào Bắc Mạc, một đi không trở lại, bên trong tông môn nói bóng nói gió là thêm, thậm chí bắt đầu có người lấy đủ loại danh mục, xâm chiếm Ngọc Hành Phong linh thạch đang dược, hơn nữa càng ngày càng lợi hại, đến tháng trước, Ngọc Hành Phong từ trên xuống dưới cộng lại. Tổng cộng mới bắt được 18 viên linh thạch, cộng thêm 3 viên bồi nguyên đan. Linh thạch đang dược càng ngày càng ít, các sư đệ nhật càng ngày càng khó quá, hơn nữa đường thiên đô một kiếm chặt đứt đường núi, tuyên bố trừ phi Lâm sư huynh trở lại, nếu không Ngọc Hành Phong đệ đừng nghĩ xuống núi một bước, đúng rồi, trung gian còn có các đỉnh ngoài sáng trong tối lôi kéo, cho nên đã có người cải đầu hắn ngọn núi, nói thật, Lâm Phi cũng không cảm thấy, cải đầu hắn đỉnh có gì không đúng, rõ ràng, bây giờ Ngọc Hành Phong hình dáng này, chân truyền cùng trưởng lão song song mất tích, tự nhiên sẽ bị xâm chiếm linh thạch cùng đan dược, lâu ngày, ở lại Ngọc Hành Phong đệ, chỉ có thể bị các đỉnh càng vẫy càng xa, nhân thường đi chỗ cao, cũng là nhân chi thường tình, bất quá, hiểu sắp xếp giải, cũng không có nghĩa là, Lâm Phi sẽ vui vẻ tiếp nhận, vậy ngươi này một thân thương, lại là chuyện gì xảy ra, cái này tới coi như lời nói dài, bị Lâm Phi hỏi lên như vậy, Tông Dương không khỏi lần nữa cười khổ, mấy tháng trước, ta vừa mới đột phá đến dưỡng nguyên hậu kỳ, đang định nhất cổ tác khí. Đánh vào dưỡng nguyên đỉnh phong thậm chí mệnh hồn thời điểm, sư phụ nhưng ở Bắc Mạc mất tích, sau đó linh thạch càng ngày càng ít hơn, đan dược càng là một hai tháng cũng không nhất định có thể đến phiên một viên, ta lại đến đột phá thời khắc mấu chốt, vì vậy liền muốn, dứt khoát đi băng hỏa động trong săn giết một ít yêu vật, nhìn xem có, thể hay không dùng diêu đan đổi điểm linh thạch, sau đó thì sao, lúc ấy, ta là với hai cái sư đệ cùng đi, ngay từ đầu thời điểm thực ra rất thuận lợi, không tốn mấy ngày, liền săn được không ít yêu đan. Với là chúng ta từ từ buông lỏng cảnh giác, một, không, tâm xông vào âm hà hạ lưu, đem một con đỉnh phong yêu tướng tung ra ngoài, đỉnh phong yêu tướng, đúng, lúc ấy chúng ta đi thời điểm, đầu kia đỉnh phong yêu tướng, nhưng thật ra là bị khóa ở nhà tù chính giữa. Kết quả hai vị kia sư đệ cũng không biết thế nào, liền đem nhà tù mở ra, Đỉnh Phong yêu tướng xông ra đến, đem ba người chúng ta đánh trọng thương, chạy ra khỏi Âm Hà, một đường xông vào Băng Hỏa Động, đại khai sát giới, trú đóng đệ chết hơn 10 người, sau đó càng là cướp ở Thiên Hình Phong Vương sư huynh đuổi trước khi tới, trốn vào Băng Hỏa Động sâu bên trong, còn thật không phải là chuyện. Lâm Phi nghe đến đó, cũng là không khỏi sờ một cái mũi, mở ra nhà tù, thả ra yêu tướng, trú đóng đệ chết hơn 10 người, này đặt ở môn nào phái nào, chỉ sợ đều là trọng tội, trục xuất Kiếm Sơn thật đúng là không oan. Bất quá, có thể hay không thật trùng hợp một chút, Lâm Phi trong lòng động một cái, lại không có nhiều cái gì, chẳng qua là gật đầu một cái, tỏ ý Tông Dương tiếp tục đi xuống. Sau đó ta thấy hai vị sư đệ cũng còn trẻ, không đành lòng thấy bọn họ đường tu hành mới vừa bắt đầu liền đoạn tuyệt, liền một người đem tội danh đỉnh xuống dưới. Ngươi đảo có lòng tốt, vốn là, Lâm Phi còn muốn hỏi hỏi, hai vị kia sư đệ bây giờ người ở chỗ nào, nhưng là còn chưa mở miệng, cũng không khỏi cười, cái này còn dùng, hai vị kia sư đệ tự nhiên đã sớm cải đầu hắn đỉnh, nếu không lời nói, Tông Dương mang theo này vết thương khắp người trở lại, tại sao Ngọc Hành Phong thượng một người cũng không thấy đến.